đạo liệu có một đi mình. Em đi đâu ơi cô nàng ơi, đạo liệu có một đi mình. Ấy kìa hai mi vai đang còn gánh nặng mà để nhật trình, nhật đi trình đường xa dẫu mà tấm áo sồng em để ý trong nhà. Tấm áo sồng em ấy là xếp nếp thời em để ý trong nhà. Ấy còn ba nghi vuông kia nhiều tính mà để phất phơ. Ấy phất phơ đổi đầu lại còn cái yên. Thời nó hãy con màu cái yếm điều em ấy là yếm điều. Thời nó hãy con màu ấy kìa răng đen cô nàng già trắng tay mái tóc đầu cô hãy còn xanh dịu dàng ấy thế. Ấy thế mà em ở vậy thời làm sao cho nó đành. Ấy thế mà em quyết rằng ở vậy thời làm sao cho nó đành. Sao chẳng tìm nơi cô nàng kiếm chúng mà để thế tình kẻo thế tình mỉa mai chữ rằng sách có chữ rằng cô nàng ơi xuân bất mà tái.